Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161. Chương 1161. Đào thoát. Lại có chính là Phạm Hưng Dương, mặc dù tâm huyết thiêu đốt qua đi sẽ có rất dài suy yếu kỳ, thậm chí là bản thân bị trọng thương, còn có kịch độc, có thể cấp độ này cường giả, nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Thật muốn liều mạng, hắn đoán chừng còn có lực đánh một trận, mà bọn hắn bên này có thể chiến, cơ hồ chỉ có Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Tiểu Hỏa Long. Thật muốn truy sát đi xuống, hưu chết vào tay ai thật đúng là không nhất định đâu. Một lớn một nhỏ hai đầu hỏa long nhanh chóng tại không trung bay đi. Phạm Hưng Dương thân thể cách xa mặt đất chỉ có 200-300 mét, thời điểm rốt cục miễn cưỡng khống chế lại, phốc phốc, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, sắc mặt nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch, thậm chí ánh mắt đều trở nên vô cùng ảm đạm. Hắn vừa rồi tại tâm huyết thiêu đốt trạng thái phía dưới, tăng thêm lập tức liền phải đuổi tới Bạch Vũ Triết, thật là quá hưng phấn, thế mà ngay cả mình kích phát tâm huyết đã nhanh muốn đốt hết đều không có chú ý tới, cho nên mới mắc lừa. Mà lại Phạm Hưng Dương lúc này cũng rốt cục ý thức được trạng huống thân thể của mình thật hỏng bét đến trình độ nào. Trên đầu vai một cái trong suốt lỗ máu kia là thần khí tạo thành, cơ thể bên trong huyết dịch cơ hồ muốn ngưng kết, tâm huyết thiêu đốt thời gian vừa tới, cái này triệu chứng lập tức liền thể hiện ra. Còn có vừa rồi kia đến thiểm điện bổ vào trên ngực, xuất hiện một cái vết thương thật lớn, da chóc thịt bong, một mảnh cháy đen, liền tâm tạng đều đã bị làm bị thương, tăng thêm tâm huyết hao tổn, để hắn toàn thân vô cùng suy yếu bất lực, khó mà tiếp tục giữ vững tại không trung, lập tức hạ xuống, lại không tiến hành xử lý, rất nhanh liền sẽ có lo lắng tính mạng, hoặc là nói, loại thương thế này hắn nhất định phải lập tức trở lại tông môn. Không phải căn bản là không có cách khôi phục lại, cái gì Bạch Vũ Triết, cũng không có sinh mệnh của mình càng trọng yếu hơn. Phạm Hưng Dương ánh mắt bên trong thiêu đốt ngọn lửa tức giận, trong lòng một ngụm ác khí không cách nào phun ra, ngẫm lại chính mình chính là đường đường thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả, đỉnh cấp tông môn Hỏa Vân Tông đại trưởng lão, lại bị mấy người trẻ tuổi làm thảm như vậy, đây quả thực để hắn hận muốn điên, nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể là chịu đựng trước. Hắn lấy ra một viên linh đan nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi, trước tiên đem kia kinh khủng độc tố giải quyết lại nói. Không phải thứ này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, làm huyết dịch chân chính ngưng kết, liền ngay cả hắn cũng sẽ một mệnh ô hô. Hai đầu hỏa long một đường bay đến, dòng dã bay ra hơn 100 dặm, sau đó mới tìm một chỗ nhìn tương đối địa phương an toàn hạ xuống. Hỏa long trực tiếp tê liệt trên mặt đất, toàn thân khắp nơi đều là vết thương, máu tươi cốt cốt chảy ra. Trước đó chiến đấu, thương thế của nó cũng rất nặng, tăng thêm một hơi phi hành xa như vậy, không có trực tiếp hôn mê liền đã xem như á long tộc sinh mệnh lực cường đại. Long nữ lúc này bất chấp những thứ khác, đem Bạch Vũ Triết tòng long trên lưng ôm xuống, cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người vội vàng bắt đầu dò xét thương thế của hắn. Vấn đề không lớn, chờ hắn tỉnh táo lại sau đó, hẳn là có thể rất nhanh điều chỉnh. Độc Cô Ngạo Tuyết một phen dò xét sau đó, hơi thở dài một hơi, bất quá khắp khuôn mặt là lo âu và đau lòng thần sắc. Mặc dù nói là vấn đề không lớn, có thể Bạch Vũ Triết thương thế là sự thật không nhẹ, mà lại cơ thể bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Đổi một cái bình thường võ giả, đoán chừng cái này một bộ mê liền muốn vẫn chưa tỉnh lại. Biết được Bạch Vũ Triết không có nguy hiểm tính mạng sau đó, long nữ trực tiếp hướng hỏa long trên thân dựa vào, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Vừa rồi nàng cuối cùng thi triển lôi điện chi nguyên, có thể nói là cấm chiêu loại hình đồ vật.